Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, dị trùng. Lên chờ mong lại thấp thỏm bày ra giấy viết thư, đọc lên Azike hồi phục, ngoặc kép, người miêu tả tình cảnh, để cho ta nghĩ đến một chút khả năng, nghĩ đến vampire cùng dị trùng. Tự nhiên vampire tại cự long cùng cự nhân rời khỏi lịch sử trước. Võ đài liền đã tiếp cận diệt sạch, về sau thỉnh thoảng mới có thể phát hiện bọn hắn. Chúng ta bình thường chỗ thảo luận, dân tục trong truyền thuyết vampire càng tiếp cận với phi phàm giả. Ta nhớ được có một đầu con đường một cái nào đó danh sách ma dược tên liền gọi vampire. Nếu như cấp trên của ngươi đã ở vào nửa điên cuồng trạng thái, vậy hắn rất có thể là lầm phục này chủng ma thuốc. Hai loại khác biệt con đường ma dược hỗn tạp, nửa điên cuồng là tất nhiên kết quả. Ân, ta mơ hồ nhớ kỹ. Đêm tối, con đường, cũng chính là ngươi nói, không ngủ giả, con đường. Có thể cùng, tử thần, con đường, cự nhân, con đường tại cao danh sách trao đổi. Nhưng này không bao gồm vampire, chỗ con đường. Dĩ nhiên, không bài trừ người cấp trên có ý thức tiếp nhận khả năng. Dù sao, vampire có thể có được dài dằng dặc sinh mệnh, xuất sắc thể chất, cùng với trác tuyệt bề ngoài. So với những chỗ tốt này, nửa điên cuồng trạng thái không phải là không thể được tiếp nhận. Lên thấy ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới Azike tiên sinh vậy mà cung cấp như thế tình báo hữu dụng. Tử thần, con đường là chỉ nhặt xác người, con đường. Nó có thể cùng không ngủ giả, con đường tại cao danh sách trao đổi. Đây là ta trước đó liền theo Rose trong nhật ký hiểu rõ đến bí mật. Nhưng nghĩ không ra, chúng nó còn có thể cùng cự nhân, con đường tại danh sách 4 cùng về sau trao đổi. Cự nhân, con đường là Bạch Ngân Thành nắm giữ đầu kia. Cũng ngay tại lúc này, chiến thần, con đường. Ta một mực hoài nghi. Cự nhân Vương Omia là viễn cổ chiến thần. Ân, Rose đại đế nhật ký bên trên có miêu tả hắc dạ nữ thần giáo hội cùng chiến thần giáo hội thủy. Hỏa bất dung, chẳng lẽ cũng là bởi vì lẫn nhau danh sách tại cao tầng thứ có khả năng trao đổi. Dùng cái suy đoán này là điều kiện tiên quyết tới suy luận. Phong bảo chi chủ giáo hội, vĩnh hằng liệt dương giáo hội, tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội này tam đại cổ xưa nhất giáo hội thù địch lẫn nhau tình. Huống liền có thể đạt được nhất định giải thích, bởi vì bọn hắn phân biệt nắm giữ, thủy thủ, ca tụng giả, cùng, đọc người, con đường có thể tại cao danh sách trao đổi. Ân. Trước kỷ nguyên cuối cùng, thương bạch thời đại, bên trong. Tử thần ngã xuống chủ yếu đẩy tay chỉ sợ sẽ là hắc dạ nữ thần cùng chiến thần. Đội trưởng bình thường trạng thái rất bình thường. Ngoại trừ trí nhớ không tốt. Không có một chút nửa điên cuồng biểu hiện. Có thể bài trừ đi ăn, vampire, ma dược khả năng. Azike tiên sinh gần nhất nhớ lại không ít chuyện a. Chẳng lẽ, nhúc nhích đói khát. Thật kích thích hắn. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục hướng xuống đọc. Dị chủng cũng không là một chủng tộc danh xưng, mà là đối rất nhiều tương tự sinh vật miêu tả. Bọn hắn lúc bình thường cùng nhân loại không có khác nhau. Nhưng trong lòng thủy chung ẩn giấu bản năng. Vặn vẹo, bị đè nén dục vọng. Chỉ cần gặp được đặc biệt tình cảnh hoặc là đặc biệt sự vật kích thích, liền sẽ bùng nổ. Liền lại biến thành quái vật, liền sẽ tùy ý thỏa mãn khát máu cùng giết chóc chờ dục vọng. Chờ đến hết thảy lắng lại, bọn hắn lại hội khôi phục như người bình thường. Mà mỗi bùng nổ một lần, bọn hắn liền sẽ lãnh khốc vô tình một điểm. Sau cùng tâm linh đem hoàn toàn méo mó. Trong này thường thấy nhất cũng là ta có thể nhớ lại duy nhất ví dụ là người sói. Bọn hắn bình thường đồng đẳng với nhân loại, không cách nào dùng đại bộ phận phi phàm năng lực phân biệt. Nhưng ở trăng tròn thời điểm, trong lòng vặn vẹo dục vọng hội tăng lên, thân thể cũng đem tùy theo xuất hiện nhất định biến hóa. Cấp trên của ngươi có lẽ liền là một cái cất giấu dị chủng. Đồng đội tử vong kích phát bản tính của hắn, trở lên đều là cá nhân ta làm suy đoán, bởi vì trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, ta không cách nào cam đoan với ngươi không có khác khả năng. Có lẽ ngươi đoán mất khống chế điểm báo cũng có thể giải thích. Mà mặc kệ là ăn vampire ma dược vẫn là bản thân thuộc về dị chủng, đều không thể cứu vãn. Dĩ nhiên, từng có người đã đoán dị chủng nguyên bản đều là nhân loại bình thường, nhưng nhận lấy kỳ quái nguyên rủa hoặc là tà thần ác ma ô nhiễm, cho nên mới sẽ tại đặc biệt dưới tình huống biến thành khác biệt quái vật. Mặt khác, chỉ có điềm báo mất khống chế có hay không có thể trị liệu, ta cũng không rõ ràng. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp hướng ngươi cấp trên hồi báo. Hy vọng hết thảy còn kịp. Để thư xuống, lên biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía bàn đọc sách. Suy tư rất lâu, hắn không thể không thừa nhận. Dị chủng, khả năng này tồn tại. Nhưng mất khống chế điềm báo nhân tố cũng không cách nào bài trừ. Chỉ có thể chờ đợi Daily nữ sĩ phản hồi. Ta tối hôm trước gửi thư. Nàng hôm qua buổi sáng hẳn là liền nhận được, kịp thời hồi âm, ta tối hôm qua hoặc là sáng nay liền có thể trông thấy. Này đều gần trưa rồi, cái kia tiểu tín làm không dám tới gần Chanis Mon, hoặc là Daily nữ sĩ có sự tình khác chậm trễ. Lên rung phía dưới, cảm giác mình vẫn như cũ rất mệt mỏi, thế là dựa vào suy tưởng, lần nữa cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Mê mê mang mang thế giới bên trong, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, biết mình đang nằm mơ. Tiếp theo, hắn trông thấy Dan Smith ăn mặc màu đen mỏng áo khoác xuất hiện tại trước mặt. Dựa theo bình thường nằm mơ phản ứng, lên chậm chạp đánh tiếng triệu hoán. Buổi sáng tốt, đội trưởng, Dan nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Leonard đang đuổi tra Leonard án trong quá trình phát hiện một đường manh mối, cần ngươi đi hỗ trợ. Thánh đường phái tới cái vị kia dòm ngó bí giả, bởi vì hơi nước đoàn tàu xuất hiện trục trặc, đến ngày mai buổi sáng mới có thể đến. Được rồi, lên ngữ khí phiêu hốt hồi đáp. Đan suy nghĩ một chút lại bổ sung, ngươi không cần trở về du ốt lần đường phố, trực tiếp đi hô quảng trường số 62, Leonard hội ở nơi đó chờ ngươi. Vất vả ngươi, hắn vừa dứt lời, lên mộng cảnh liền từng khúc vỡ vụn, dưới ánh mắt ý thức mở ra. Hô quảng trường, đây không phải bói toán câu lạc bộ, bạn học của ta Well, cùng với trước đó vị kia cực quang hội thành viên chỗ quảng trường sao? Chuyện gần nhất thật đúng là nhiều a, một bộ tiếp một bộ, tựa như đang nổi lên cái gì một dạng. Lên như có điều suy nghĩ thong thả đứng dậy, đi trước phòng tắm dọn dẹp chính mình, sau đó thay đổi ra ngoài áo sơ mi trắng, tông áo lót cùng màu đen mỏng áo khoác, cầm lên nửa cao tơ lụa mũ dạ, xuống lầu đi vào phòng khách. Lúc này vẫn chưa tới 11 điểm, Banson cùng Melissa còn chưa trở về. Lên đối nữ bộc Bella bàn giao một câu, nói không cần cân nhắc chính mình cơm trưa. Tiếp theo, hắn cưỡi có quỹ công cộng xe ngựa đã tới hô quảng trường. Tại số 62 phòng ốc bằng số phòng trước nhìn thấy tóc có ngổn ngang mỹ cảm, nửa đêm thi nhân, Leonard Mitchell, tại thời tiết trở nên lạnh tháng 9 bên trong, Leonard y nguyên chỉ mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi trắng, phối một đầu vàng nhạt quần dài, hắn mắt xanh lục quét qua nói. Nơi này rất có thể là Leonard dùng tên giả thuê lại phòng ốc. Ngươi làm sao tra được? Lên cảm thấy tò mò hỏi ngược lại. Leonard chỉ xuống đầu của mình. Đã các ngươi theo hút, Eugene nơi đó đạt được manh mối. Hoài nghi Leonard rất có thể cùng cực quang hội vị kia thành viên. Ân, thương nhân buôn vải Cyrus, RIP có quan hệ. Ta tại như người bình thường điều tra không có thu hoạch dưới tình huống. Chỉ có thể thay đổi mạch suy nghĩ. Theo cực quang hội đường dây này tìm kiếm. Trước đó báo cáo biểu hiện, Cyrus cùng Hồ Quảng Trường không ít ở khách có lui tới. Ta lại lần lượt loại bỏ một lần, phát hiện nơi này có chút vấn đề. Vấn đề gì? Glenn khẽ gật đầu nói. Leonard chọn lấy hạ lông mày. Hết sức rõ ràng vấn đề. Nơi này khách trọ bình thường rất ít xuất hiện. Tại Hiney, Phăng Xăng tử vong về sau liền tuyên bố muốn đi phía Nam Đại Lục làm ăn. Lại chưa có trở về. Tư liệu của hắn hết sức chân thực. Đám cảnh sát không có phát hiện cái gì. Này chỉ có thể nói là một điểm trùng hợp. Lên cau mày, nói, dĩ nhiên, chỉ là trùng hợp. Nhưng ta lấy Leonard ảnh chụp hỏi thăm chung quanh cư dân lúc. Có một vị lão tiên sinh cảm giác cái này cùng số 62 khách trọ rất giống. Ngoại trừ kính mắt không giống nhau lắm. Leonard theo trong túi quần móc ra một tấm ảnh đen trắng. Làm sao không nói sớm? Glenn oán thầm một câu. Đi theo Leonard tiến vào Hồ Quảng Trường số 62. Dựa theo thỉnh cầu của hắn. Bắt đầu bói toán có hay không có hốc tối hoặc là mật thất. Mà kết quả là, có, nhà này phòng ốc hốc tối hoặc là mật thất. Lên viết xuống mới bói toán câu nói, ngồi vào trên ghế salon, vừa mặc niệm một bên nhắm mắt lại. 7 lần về sau, hắn tiến vào mộng cảnh, trước mắt hoàn toàn mông lung, tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Lên nhìn thấy ốp giá sách, nhìn thấy từng dãy sách báo, trông thấy trong đó một quyển sách bị rút đi. Trông thấy nó bên cạnh mảnh gỗ tầng ngoài bỗng nhiên mở ra. Xuất hiện một cái hốc tối. Hình ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Glenn mở to mắt, đối Leonard nói. Tại thư phòng, hắn quấn tốt hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Đi theo Leonard tiến vào thư phòng. Nhìn thấy vừa rồi mơ tới cái kia ốp giá sách. Rút ra quyển sách kia. Nó che lấp chỗ ở có hốc tối. Lên chỉ nhất sang bên quyển sách kia tịch nói. Tại đây bên trong a, ta trước đó tìm khắp cả tòa phòng ốc. Không hề phát hiện thứ gì. Không thể không hồi trở lại du ốt lần đường phố thỉnh cầu hỗ trợ. Leonard một bên lẩm bẩm một bên. Đi tới, rút ra lên chỗ quyển sách kia tịch. Hắn lục lọi một hồi. Rốt cuộc tìm được cơ quan. Ba mở ra hốc tối. Hốc tối bên trong đang lẳng lặng để đó một phong thư. Thư, Leonard tại đây bên trong ẩn giấu phong thư. Glenn đối với chuyện này là vô cùng kinh ngạc. Hắn bói toán qua trong thư có hay không giấu gặp nguy hiểm vật phẩm. Đạt được câu trả lời phủ định về sau. Leonard đưa tay cầm lên lá thư này. Mở ra không có viết địa chỉ cùng người nhận thư phong thư. Rút ra giấy viết thư. Leonard quăng một chút, đem bày ra, lên dựa sát vào đi qua, ngưng thần quan sát, chỉ thấy tin đằng trước vài đoạn viết. Ha ha ha, chúc mừng các ngươi rốt cuộc tìm được phong thư này. Điều này nói rõ các ngươi còn không tính quá ngu xuẩn, không tính quá trì độn, có tư cách tham dự do ta thiết kế trận này sinh cùng tử trò chơi. Không ngừng chết yểu lao động, trẻ em, bởi vì hoàn cảnh cùng vất vả rất ít sống qua 10 năm nhà máy công nhân. Bốc lên bệnh nặng nguy hiểm lại chỉ có thể cầm tới ít ỏi tiền lương nữ công. Ta nhìn thấy mỗi một tòa nhà máy đều bao phủ vô số oán niệm. Nhường chung quanh đều trở nên ngột ngạt cùng tối tăm. Đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Trò chơi của chúng ta đem tại bối cảnh như vậy hạ bắt đầu. Lũ ngu xuẩn, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn cho các ngươi gợi ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?